Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ban đầu mọi người cứ tưởng Lan trộm làm, kết quả về sau phát hiện ra tên này chỉ thích dùng dao rạch nát túi người khác, thương cho cái túi của tôi quá. Vũ mang mang để túi ba lô nạm đinh của cô đến trước mặt Ngô Dụng, như để chứng minh cho lời nói của mình. Bây giờ trên túi cô xuất hiện một đóa hoa sơn trà nổi tiếng. Này, chính là ở đây rách mất một lỗ, tôi lại không có tiền đổi túi mới, nên cắt lấy đóa hoa sơn trà trên túi được chiếc túi này lúc mới mua để dán vào đây cũng xem như trang trí. Anh thấy có được không? Ngô Dụng thực sự không thích thú gì với túi sách của phụ nữ. Ngày thứ ba, trong tàu điện tôi gặp một tên biến thái thích khoe của quý. Oe, đúng là nghĩ đến đã phát buồn nôn. Tên đó thấy mọi người tỏ ra kinh ngạc và buồn nôn, lại còn dương dương đắc ý nữa. Cũng may, hôm đó trong túi của tôi có đôi găng tay dùng để làm việc, tôi liền giúp hắn kéo khóa quần jean lên. Vũ mang mang, nhưng nhớ lại chuyện gì đó rất buồn cười. Cô bỗng cười to, vừa cười vừa nói. Vẻ đau khổ của tên phô dâm lúc đó rất ư là buồn cười. Ngày thứ năm, tôi đụng phải một kẻ háo sắc gớm ghiếc, suýt thì làm bẩn váy của tôi. Điều này dẫn đến việc Vũ mang mang không dám đeo tai nghe chơi game trong tàu điện nữa, cũng không dám mặc váy nữa. Ngày thứ bảy thì gặp một cô nàng mắc bệnh ăn cắp vặt, nhìn rất xinh đẹp. Lúc ra khỏi chỗ lấy khẩu cung trong đồn cảnh sát, tôi mới biết hóa ra cô ta là em họ của Lộ Thanh Thanh, gia đình rất giàu có nhưng lại thích trộm cắp. Vũ mang mang kề một hồi, cuối cùng nói: Thế là tôi cảm thấy chút bệnh này của tôi thực sự chẳng tính là gì, đúng không? Vũ mang mang cảm thấy trong tích tắc có một cảm giác xuất sắc, mà Ngô Dụng chỉ có thể tỏ ra thương hại với việc chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi, Vũ mang mang đã phải vào đồn cảnh sát lấy khẩu cung vô số lần. Vì trong lời kể của Vũ mang mang, gần như cách ngày là cô lại tóm được một tên trộm, rồi lại gặp một tên biến thái, cứ thế mà lặp lại. Đến giờ mà gương mặt cô vẫn chưa bị ai rạch nát để báo thù, đúng là tốt số. Một cuộc sống giải trí vô cùng phong phú, gần đây có chuyện gì mới xảy ra về sở thích biểu diễn không? Nhắc đến chuyện này, Vũ mang mang lập tức tỏ ra vô vị, lại nằm bẹp ra sofa uể oải nói: Gần đây để trả nợ thẻ mà tôi đã tìm một việc làm thêm. Bác sĩ Ngô, anh có biết gần đây trong điện thoại có một app vạn năng tên Thần Châu Tô Nhân không? Vũ mang mang bắt đầu giảng giải cho Ngô Dụng nghe. Anh phải tải một cái, như thế tết nhất anh về nhà thì không còn độc thân nữa. Vũ mang mang mở phần mềm điện thoại của mình đưa cho Ngô Dụng xem. Bác sĩ Ngô, anh nhìn đây, tôi đã có được 2 vạn lượt thích rồi đó. Tấm hình đã được chỉnh sửa so với người thật thì hoàn toàn khác biệt. Nghệ danh Angela, tinh thông nhiều loại nhạc cụ, biết nhiều thứ tiếng, có thể cung cấp dịch vụ đi tiệc, hẹn hò, xem phim, chụp hình chung, lương 1 giờ là 800 tệ. Em biết không, có một số người bỗng dưng phát lên, cho nên rất khó tìm một cô gái phù hợp để tham gia những bữa tiệc cao cấp. Vì thế, tôi sẽ diễn vai đó. Còn nữa, một số người rất tội nghiệp, một mình xem phim, vô cùng xót xa, tôi có thể tạm thời diễn vai bạn gái, thậm chí là les để đi xem phim chung, còn có thể trò chuyện tâm sự. Đây, còn chụp hình chung, một số người quá hư vinh nhưng lại tìm không ra bạn gái xinh đẹp, tôi có thể cùng anh ta chụp chung một tấm hình khá thân thiết, chẳng hạn hôn môi, để anh ta cầm đi khoe với bạn bè. Đúng là không còn công việc làm thêm nào hợp với Vũ mang mang hơn được nữa. Tài năng bẩm sinh của cô đã được phát huy triệt để. Công việc chính là thú vui chính là công việc, chỉ ít thì Ngô Dụng cho là như thế. Nhưng mà tôi vốn dĩ phải rất hào hứng đúng không, bác sĩ Ngô? Vũ mang mang nhìn lên trần nhà với vẻ hoang mang. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy mệt như thế? Kiểu biểu diễn này thật quá giả tạo, hơn nữa chẳng có tình tiết kịch gì cả. Khi tôi diễn, chẳng thấy hứng thú gì. Hẳn nhiên là superstar như Vũ mang mang đã không thỏa mãn với phòng vé. Cô muốn theo đuổi phần thưởng cao hơn, chẳng hạn như giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Mà thường thì phần thưởng dạng này cần một vai diễn khá là khiêu chiến. Tôi cảm thấy vẫn là kiểu diễn vai mẹ kế của cô bé lọ lem thì hợp với mình hơn. Vũ mang mang chốt hạ kết luận cho bản thân. Nhưng cuộc sống vốn rất thực tế, khoản nợ thẻ ngân hàng cũng rất quan trọng, cho nên dù muốn diễn mẹ kế, nhưng buổi tối Vũ mang mang vẫn phải tiếp tục nhận một đơn hàng vô cùng bình thường, vô cùng trẻ thớt. Đối phương xem trọng kỹ năng biết nhiều ngoại ngữ của cô, buổi tối phải tham gia buổi tiệc thương vụ. Sau khi bàn bạc, ngoài tiền lương cộng thêm tiền trang phục là 5.000 tệ, tuyệt đối là một cuộc làm ăn lớn. Vũ mang mang đang trong thời kỳ khom lưng vì năm đấu gạo, cho nên rất sảng khoái nhận ngay. Vũ mang mang thuê một bộ lễ phục hàng hiệu cao cấp nhất với giá 5.000 tệ. Tuy cô thiếu tiền nhưng vẫn không đến nỗi tham chút lợi nhỏ mà ăn không khí. Trang phục mua hẳn bộ đồ mới, huống hồ là căn cứ và địa điểm buổi dạ tiệc tối nay, mà phán đoán thì buổi dạ tiệc này chắc hẳn đòi hỏi rất cao. Vũ mang mang tuy không mấy khi tham gia dự tiệc, nhưng tốt xấu gì thì cũng nhìn nhiều nghe nhiều, biết những quy tắc trong đó. Mong rằng bộ lễ phục trên người cô sẽ không làm mất mặt khách hàng. Phải biết làm nghề như cô, được đánh giá 5 sao là rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến tiền thưởng ngoài lương mỗi tháng của cô. Đứng ở trước gương, Vũ mang mang xoay qua xoay lại một vòng, vô cùng tự tin với nhan sắc của mình. nhưng lại thấp thỏm bất an với kỹ năng biết nhiều ngoại ngữ của bản thân. Vũ Mang Mang quả thực biết nhiều thứ tiếng, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha, thậm chí còn có tiếng Ý nữa. Nhưng ngoài tiếng Anh và tiếng Pháp ra, những ngôn ngữ khác, cô chỉ biết một chút đối thoại đơn giản, đặc biệt là tiếng Nhật. Câu mà cô nói thuận miệng nhất chính là những câu như Yamete. Còn nhớ, lần đầu cô đi du lịch Lệ Giang, hiệu quả cách âm trong nhà trọ nhỏ quá tệ, cặp tình nhân phòng bên cạnh nửa đêm còn chưa chịu thôi, tức quá nên Vũ Mang Mang cứ ngồi trên giường, cao giọng biểu diễn. Yamete itai moto tishujoku, có nghĩa là đừng mà, đau quá, mạnh nữa lên. Tất cả khỏi cần ngủ nữa, các người kêu rên nửa đêm đầu thì tôi dám rên rỉ nửa đêm sau. Nhưng nói ra thì từ vựng tiếng Nhật của Vũ Mang Mang vẫn xem như phong phú. Còn về những thứ tiếng khác thì phải cảm ơn sự rèn luyện của mười mấy anh bạn trai cũ đến từ những trường đại học hàng đầu thế giới, gần đèn thi dạng, quen nhau lâu tự nhiên cũng biết mấy câu. Với nền tảng ngôn ngữ như thế, lúc đầu khi đăng ký app đó, nghe nói lý lịch viết càng ngầu thì khả năng được chấp nhận càng cao, việc làm ăn cũng sẽ tốt hơn. Đặc biệt là một sở trường thì càng phải coi trọng, có thể nhận được sự đề cử đặc biệt của app đó. Vũ Mang Mang vốn theo nguyên tắc thiếu tiền là quan trọng nhất, mặt dày viết mình tinh thông nhiều ngoại ngữ để tăng thêm điểm cho bản thân, từ đó lương cũng cao hơn, không ngờ lại nhận được đơn hàng này. Có ai tìm bạn gái tinh thông ngoại ngữ qua Thần Châu Tô Nhân đâu, đây là app mà đám độc thân ế ẩm mới sử dụng mà. Chuyện tối nay thực sự là quá trùng hợp. Theo lời thư ký của đối phương nói trong điện thoại thì sếp của cô ta bất ngờ đến thành phố này công tác, bất ngờ nhận được lời mời của khách hàng hợp tác, quyết định tham dự, lại khó tìm được người đi cùng kiêm phiên dịch. Và cô thư ký thần thông quảng đại này bị ép đến mức bó tay. Vừa may phát hiện ra Angela Vũ trên Thần Châu Tô Nhân, hai người bèn bắt tay hợp tác ngay. Thư ký cũng không còn hơi sức đâu để kiểm tra năng lực ngoại ngữ của Vũ Mang Mang, dù sao thì cũng không tìm ra người nào khác tốt hơn Vũ Mang Mang nữa rồi. Khi nhìn thấy Vũ Mang Mang đúng hẹn xuất hiện trong phòng khách sạn, Cố Hoàng Đạo đã rất nghi ngờ liệu có phải thư ký lừa gạt mình không. Hôm nay Vũ Mang Mang mặc một bộ lễ phục đuôi cá màu nude đính kim cương, tóc bới cao chỉ để xóa một lọn bên tai rủ xuống rất kiều diễm, trong tay cầm một chiếc túi sách pha lê nạm kim cương. Kiểu ăn mặc này tuy khiến cô trở nên cực kỳ lộng lẫy, nhưng cũng nâng tuổi của cô lên, khiến cô vô cùng phù hợp với buổi tiệc tối nay. Mà theo kinh nghiệm của Cố Hoàng Đạo thì những cô gái có tố chất như Vũ Mang Mang nếu làm dịch vụ này thì giá cả ít nhất phải từ 1.000 đô la trở lên. 800 nhân dân tệ thực sự là quá rẻ. Cố tiên sinh, Vũ Mang Mang nở một nụ cười rất chuyên nghiệp, sau đó khoác tay anh ta. Nghề của cô vô cùng xem trọng niềm vui của khách hàng, điều này quan hệ đến việc cô có thể từ hạng mục thuê nhanh thăng cấp thành chuyên thuê hay không, đến lúc đó lương của cô sẽ tăng hơn rất nhiều. Lúc đi thang máy đến sảnh tiệc, Cố Hoàng Đạo không kìm được hỏi Vũ Mang Mang, cô Angela này, sao cô lại làm nghề này? Tuy ngoài lương ra còn thêm 5.000 tệ phụ phí trang phục, nhưng tuyệt đối không thể mua được vòng tay bạch kim nạm kim cương trên cổ tay Vũ Mang Mang, cũng không thể mua được chiếc nhẫn đá quý hình hoa sơn trà cô đeo trên ngón trỏ tay trái. Tối nay Vũ Mang Mang xem như đầu tư hết mức, lễ phục tuy là đi thuê nhưng trang phục lại là quà sinh nhật mà mấy năm nay sếp phụ và bà Liễu tặng cho cô. Nhưng giọng điệu của Cố Hoành Đạo lại khiến cô rất phật ý. Nghề này là nghề nào? Nghề cô làm là mua bán hợp pháp. Thiếu tiền ạ? Vũ Mang Mang vốn tôn trọng nguyên tắc khách hàng là thượng đế nên trả lời anh ta với vẻ dịu dàng như nước. Cô thật thẳng thắn. Cố Hoành Đạo cười nói, đầu mũi phảng phất hương nước hoa cao cấp mát lạnh. Người như tiểu thư Angela đây ắt hẳn không thiếu tiền. Vũ Mang Mang đỏ hoe mắt, hít mũi hơi cúm mắt xuống. Ai cũng có lúc thiếu tiền, nếu có thể thì tôi cũng không muốn làm nghề này. Tuyệt đối là sự dịu dàng khi cúi đầu như một đóa hoa sen e ấp không chịu nổi gió lạnh. Vũ Mang Mang cảm thấy cô cũng quá liều mạng về nhận xét năm sao. Mong là Cố Hoành Đạo đừng hỏi thêm, ép cô phải bịa ra câu chuyện bán thân chữa bệnh, rẻ tiền để lấy lòng thương hại. Đọc đến đây, các bạn độc giả chắc cũng phát hiện ra bệnh này của Vũ Mang Mang, nếu là người biết chuyện có thể coi sự bất đắc dĩ của cô chẳng qua là thú vui thôi. Nhưng kẻ không hiểu rất có thể sẽ nghĩ cô là một kẻ chuyên nói dối. Cũng chẳng trách vô số bạn trai cũ đều bỏ qua nhan sắc của cô. Đàn ông lúc chọn vợ thường sẽ càng phải bắt bẻ soi mói đức hạnh của đối phương hơn họ tưởng. Chọn người tình thì không cần yêu cầu đó. Cũng may Cố Hoành Đạo rất hiểu biết, không truy hỏi chuyện thương tâm của Vũ Mang Mang nữa. Lúc thang máy xuống đến nơi, bước vào sảnh tiệc, Vũ Mang Mang chợt phát hiện gần như những nhân sĩ nổi tiếng, những đại gia trong top 10 giàu nhất trên tạp chí đều có mặt. Những cô nhân tình nổi tiếng cũng đến đây để khoe tài đọ sắc. Và chú nhỏ thần tài Lộ Thùy, công tử đào hoa Ninh Tranh, nam thần mặt đơ Thẩm Đình, anh rể cũ của chú thần tài là Lâm Tấn Nam, Lộ Nam, Thẩm Viễn Tử, những người nổi tiếng đều có mặt, thậm chí ngay cả siêu sao phim truyền hình Đồng Khả Khả cũng ở đó. Một buổi tiệc đầy đủ các anh tài như thế, không thể không trang trọng xa hoa được. Về sau, Vũ Mang Mang mới biết đây là buổi tiệc thương vụ do chính quyền thành phố tổ chức. Có mặt ở buổi tiệc còn có những tổ chức đại diện các doanh nghiệp tài chính đa quốc gia. Vũ Mang Mang rất muốn gửi WeChat cho ông bố cô chuyện mà sếp vụ nhà mình không làm được, không ngờ hôm nay lại bị con gái cướp mất. Nghĩ đến đây, Vũ Mang Mang quả quyết gửi tin nhắn cho bà Liễu kèm theo bức hình tự sướng. Đầu óc kinh doanh của bà Liễu không phải dạng vừa đâu, nếu không thì nhà họ Vũ cũng sẽ không phát triển mạnh mẽ chỉ bằng đôi tay của hai vợ chồng họ vinh quang tiến vào bảng xếp hạng những nhà giàu mới phát. Rất nhanh, Vũ Mang Mang đã nhận được chuyển khoản từ ngân hàng bà Liễu. Tiền nợ thẻ tháng này và cả tháng sau nữa đều không cần nghĩ. Cảm ơn bà Liễu vạn năng, những ngày tháng sau này Vũ Mang Mang không cần phải mang giày cao gót bà tấc để tự hành hạ mình nữa. Cố tiên sinh, người đầu tiên trông thấy Vũ Mang Mang chính là Ninh Tranh, với đôi mắt luôn tam tiền mỹ nữ. Thế mà đối tượng anh ta chào hỏi lại là Cố Hành Đạo, một sự trùng hợp quá ngẫu nhiên. Hóa ra Cố tiên sinh cũng quen biết Mang Mang à? Ninh Tranh mỉm cười nhìn đôi nam nữ trước mặt. Thẩm Đình lúc này cũng tiến lại. Sao mãi không chịu gọi điện thoại lại cho tôi? Sao mãi không chịu gọi điện lại cho tôi? Đương nhiên là vì không muốn liên lạc lại rồi. Hôm đó kết thúc chuyến đi biển về, Thẩm Đình sau khi tiến Vũ Mang Mang, hai người không còn liên lạc. Nói thế thực ra cũng không đúng, chỉ ít thì có vài ngày Thẩm Đình đơn phương gọi điện cho Vũ Mang Mang, mà cô thì không có gan từ chối cuộc gọi, nên đành chỉnh chế độ im lặng. Còn chuyện gọi lại thì càng không thể. Trong chuyện tìm bạn trai, Vũ Mang Mang cũng có nguyên tắc. Anh có thể không có tiền, nhưng bắt buộc phải chủ đáo ân cần. Và hình ảnh của Thẩm Đình trong lòng Vũ Mang Mang đã bị gạch một dấu X đỏ chói tỏ tướng, thuộc dạng đàn ông có thể bỏ qua. Nên lúc này Vũ Mang Mang chỉ có thể mỉm cười không nói, thậm chí khoác tay Cố Hoành Đạo chặt hơn, ý bảo Thẩm Đình nên biết ý mà cút mau. Đừng tưởng đi xem mắt rồi là có đặc quyền. Rõ ràng Thẩm Đình cũng nhìn thấy động tác đó của Vũ Mang Mang. Hôm đó anh ta đưa Mang Mang về nhà rồi, từng có thể nhận được lời mới lên lầu chơi. Kết quả là Vũ Mang Mang chỉ cảm ơn một tiếng nhạt nhẽo rồi bỏ đi, đầu không thèm ngoảnh lại. Trong thế giới của Thẩm Đình, kiểu do đoán lẫn nhau có qua có lại giữa nam nữ hoàn toàn là chuyện lãng phí thời gian. E thẹn càng là chuyện tiêu tốn thời gian không cần thiết. Cứ lên giường ngay, ai cũng có thứ họ cần, chẳng phải tiện lợi đôi bề hay sao? Dù gì anh cũng là đại gia mà. Nhưng lúc đó dù sao cũng là lần đầu hẹn hò, Thẩm Đình nhìn theo bóng Vũ Mang Mang cũng có thể hiểu được. Cô nàng này có thể tự tìm niềm vui, lại không đeo bám người khác, đúng là anh ta có chút thiện cảm, nên hôm sau mới chủ động gọi điện thoại. Kết quả là đợi suốt 2 tuần, đối phương chẳng có tin tức, khi gặp lại đã câu được người mới. Chỉ có điều, phẩm vị càng lúc càng thấp. Ninh Tranh nghe Thẩm Đình hỏi Vũ Mang Mang như vậy thì cảm thấy lạ quá nha. Anh ta và Thẩm Đình có thể xem là anh em nối khố. Lần đầu nhìn thấy cậu ta chủ động chất vấn một cô gái tại sao không gọi lại cho anh ta, vô cùng thú vị. Mà càng thú vị hơn là Vũ Mang Mang lại không hề có hứng thú với Thẩm Đình. Cô bé này đúng là rất tự biết thân biết phận. Lại nhìn sang Cố Hoành Đạo, 2 năm nay Cố thị quả không tồi, dần dần nổi lên trong giới, cũng xem như một đang hộ đối với công ty của nhà họ Vũ. Vũ Mang Mang chọn Cố Hoành Đạo cũng xem như thông minh quả quyết. Chỉ là đối với Ninh Tranh, cuối cùng vẫn chưa được nếm thử mùi vị của cô nàng thì cảm thấy con cá vụt mất là con cá to. Cố Hoành Đạo lại thầm kinh ngạc trong bụng, không ngờ cô gái mà thư ký của anh ta tìm được trên app rồi tùy tiện sắp xếp cho anh ta lại thần thông quảng đại như thế. Quen biết với hai vị Ninh Thẩm thì không nói, đằng này hình như còn có mối quan hệ sâu xa. Cố Hoành Đạo quay sang nhìn Vũ Mang Mang, nhất thời cảm thấy 3 người này có mối quan hệ phức tạp, nhưng cũng không khó để hiểu được. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào công mà. Hóa ra Ninh tiên sinh cũng quen biết Angela. Tay Cố Hoành Đạo trượt xuống eo của Vũ Mang Mang, nhẹ nhàng vòng tay qua eo lưng mảnh mai của cô, cười đáp lời câu hỏi bạn này của Ninh Tranh. Anh ta không trả lời trực tiếp, nhưng độ thân mật thế này thì dù bạn tin tưởng đến mấy, e là cũng không đoán ra nguyên nhân Vũ Mang Mang và anh ta quen biết nhau. Thẩm Đình chưa nhận được câu trả lời của Vũ Mang Mang nên cũng dần mất đi kiên nhẫn. Đang trẻ trung vui vẻ, vì gì phải lãng phí vào một cô nàng kiêu căng. Đôi bên hàn huyên vài câu, rồi Vũ Mang Mang cùng Cố Hoành Đạo bắt đầu đi chào hỏi những vị khách quý. Tối nay, Vũ Mang Mang vác trên lưng nhiệm vụ mà Liễu bố trí cho cô, cố gắng để đối phương nhớ đến mình, tiện cho lần sau có thể thu hút quý nhân về cho bà Liễu và sếp phụ. Mà cũng nhờ vào những người bạn trai cũ có tố chất cao của Vũ Mang Mang, những chủ đề giao thiệp và phong cảnh các nước cơ bản trong tối nay, cô đều có thể trò chuyện dăm 3 câu mà không bị lộ khuyết điểm, tỏ ra tào nhã quý phái, ý chất sang trọng, là đóa hoa giao tiếp tài sắc vẹn toàn hiếm có. Nếu thân phận của cô đủ cao quý thì danh xưng đóa hoa giao tiếp có thể được đổi thành danh viện rồi. Danh viện, những mỹ nữ nổi tiếng xuất thân danh gia quý tộc. Buổi tiệc tiến hành được một nửa, đúng lúc vốn liếng ngoại ngữ của Vũ Mang Mang đã sử dụng cạn kiệt, thì cuối cùng cũng có người giới thiệu Cố Hành Đạo với Lộ Tùy, vốn nhập tiệc không lâu đã biến mất, bây giờ lại xuất hiện trở lại. Ánh mắt Lộ Tùy lúc quét qua Vũ Mang Mang thì hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ trong tích tắc. Rất nhanh, Cố Hành Đạo đã bắt chuyện với Lộ Tùy. Qua cuộc đối thoại của họ, Vũ Mang Mang biết Cố Hành Đạo chuẩn bị đến thành phố này phát triển sự nghiệp, lần này xem như đến thăm hỏi lão đại. Nội dung về kinh doanh, Vũ Mang Mang không có hứng thú, thế là quay sang thưởng thức trai đẹp để tạm quên đi cơn đau do giày cao gót gây ra. Nói thật, tuy trai đẹp mặc gì cũng đẹp, nhưng Vũ Mang Mang cũng như đa số phụ nữ khác vẫn cảm thấy đàn ông ăn mặc âu phục là quyến rũ nhất. Bộ âu phục nghiêm túc và được cắt cúc vừa vặn, nút tay áo quyến rũ bộc lộ rõ phẩm vị của người đó. Cổ áo sơ mi dựng thẳng và cà vạt trông cực kỳ đàn ông, điều khiến họ toát ra một khí chất nho nhã lịch thiệp, thậm chí là văn minh cấm dục. Nhưng bạn phải biết rõ, thú tính của đàn ông vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn. Dưới lớp vỏ bọc đường quý phái kia, bọn họ không bằng cầm thú đến nhường nào, hoàn toàn không dính dáng gì tới văn minh cả. Một sự đối lập mâu thuẫn cũng chẳng trách âu phục lại quyến rũ đến thế. Vũ Mang Mang vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Lộ Tùy, đành tiếp tục quan sát đồng hồ đeo tay của anh. Hình như vẫn là trước lần trước, chú Lộ thần tài giàu có thế mà không có sở thích si mê đồng hồ, đúng là hiếm có. Ngón tay cầm ly rượu và nốt sơn rõ ràng và thon dài, ngay cả móng tay cũng thon dài vô cùng cân xứng. Một đôi tay của nghệ sĩ dương cầm thực sự thích hợp để gảy lên khúc nhạc trên làn da trắng nõn của phụ nữ. Vũ Mang Mang ngửa đầu hớp một ngụm rượu. Gái trinh già 25 tuổi đúng là có phần bi thương. Kiến thức sinh lý thì phong phú, nhưng kinh nghiệm thì lại là con số không. Ma lực ảo tưởng quá lớn, lúc nào cũng khiến con người ta suy nghĩ đến những điều diệu kỳ cùng cực, càng khiến cho họ khao khát và ham muốn. Mà theo lời của bạn bè Vũ Mang Mang nói, thực ra cũng chỉ thế mà thôi. Nhưng không có kinh nghiệm thì không có quyền phát ngôn, đúng không? Vũ Mang Mang và Cố Hành Đạo cùng Lộ Tùy hàn huyên trong vòng 10 phút mà anh chẳng hề liếc sang cô lấy một cái. Phải biết là ngay cả Lộ Lâm đi ngang qua cũng phải dừng ánh mắt ở đường cong eo mông tròn trịa của Vũ Mang Mang nữa là. Vũ Mang Mang phô bày đường cong chữ S nóng bỏng của mình trong phạm vi tầm mắt của Lộ Tùy. Cô còn cố ý điều chỉnh tư thế, đứng xéo về phía đối diện anh, nhưng cũng không thể nào thành công. Đến nỗi Vũ Mang Mang phải ác ý đoán rằng Lộ Tùy là kẻ đồng tính để an ủi sự tự tin bị đả kích thái quá của mình. Nhưng một làn hương bay đến, nữ thần đồng khà khà khoát tay Lộ Tùy, đường cong kiêu ngạo dán sát vào cánh tay, lại khiến Vũ Mang Mang bất đắc dĩ thu hồi dự đoán ác ý đó. Đồng khà khà lướt qua Vũ Mang Mang, lúc này mới sực nhớ ra vì sao thấy cô cực kỳ quen mắt. Ủa, đây không phải là cô gái mang thai đứa nhỏ của anh sao? Đồng khà khà tỏ vẻ đùa cợt, ngước lên nhìn Lộ Tùy. Vũ Mang Mang đang uống rượu, lập tức bị champagne làm sặc khí quản. Đây là phản ứng sinh lý, Vũ Mang Mang phải đấm ngực, hò sặc sụa, khí chất thục nữ mất sạch. Trong một tích tắc, Cố Hành Đạo cảm thấy có phải anh ta đã dính vào hồng nhan họa thủy không? Tiểu thư Angela thần thông quảng đại lại còn mang thai đứa con của Lộ Tùy. Ánh mắt Lộ Tùy liếc qua bụng của Vũ Mang Mang, lạnh nhạt thốt ra. Chẳng phải đã cho tiền mà cô đi phá rồi hay sao? Vũ Mang Mang tức tối hóp bụng lại, phần bụng bằng phẳng của cô lẽ nào giống chưa phá thai hả? Lộ tiên sinh, đúng là biết đùa quá, lúc chúng ta lần đầu tiên, anh đã nói anh thắt rồi mà. Vũ Mang Mang miệng nhanh hơn não đáp trả. Đến khi nói xong, cô mới tái mét mặt, hận không thể cắt đứt lưỡi của mình. Đúng là bị đánh mà không biết đau, sao lại diễn nữa rồi? Lần này, lại động đến kiện tục, thì có lẽ sếp Vũ sẽ ăn tới nước sống cổ mắt. Trước khi mọi người chưa kịp phản ứng, thì Vũ Mang Mang đã cười ha ha hai tiếng thật to, ra là cho qua chuyện, sau đó gắng hết sức bình tĩnh. Xin lỗi, tôi đùa thôi, thực tế thì tôi và Lộ tiên sinh chẳng có quan hệ gì cả, càng không biết anh ấy có triệt sản hay chưa. Vũ Mang Mang cảm thấy chắc cô đã diễn đạt rõ ràng ý tứ, không mang nghĩa kỳ thị gì cả. Nếu phải ra tòa, câu này chắc có thể làm chứng. Nhưng lúc này cô đã làm rõ mọi việc trước mặt mọi người, chắc không đến nỗi xúc phạm danh dự của chú nhỏ. Nhưng ba người xung quanh đều lặng thinh, không khí vô cùng gượng ép. Vũ Mang Mang đành tiếp tục phá vỡ sự ngượng ngùng đó, nói vô vơ. Thực ra việc bảo vệ bản thân bằng cách thắt là rất tốt. Tôi nghe nói chỉ thắt một cái, nếu sau này muốn có con thì phẫu thuật lần nữa là được rồi. Thần thánh ơi, khi Vũ Mang Mang ý thức ra mình đang nói cái gì thì cảm thấy bản thân ngốc chết đi được, cần được giải cứu ngay. Mà người giải cứu Vũ Mang Mang là một vị nữ thần, đồng khả khả cười nói. Vũ tiểu thư thật hóm hình, hiểu biết nhiều về chuyện thắt nhỉ. Sau đó khoát tay Lộ Tùy, xoay người rời đi rồi tiếp tục trò chuyện. Vũ Mang Mang có cảm giác chết đi rồi sống lại, không kìm được nhìn theo bóng Lộ Tùy, tiếc là không nhận ra anh vui hay giận. Bà nãy vẻ nửa cười nửa không trên gương mặt của chú nhỏ Lộ Tùy, Vũ Mang Mang không đoán được. Nhưng càng là người không dễ nhận ra cảm xúc thì càng nham hiểm, càng khiến người ta run rẩy lo sợ. Vũ Mang Mang quay sang nói xin lỗi Cố Hoành Đào, rồi biện cớ đi vệ sinh, hoảng loạn bỏ chạy. Nhìn vào tấm gương trong nhà vệ sinh, Vũ Mang Mang khẽ vỗ vào mặt mình, không quản được cái miệng, diễn kịch này thật là nguy hiểm quá đi. Nhưng tối nay cũng không trách cô được, đều do Lộ Tùy đùa cợt trước, dẫn cô vào cảnh diễn, đem cái bụng của cô ra đùa. Vũ Mang Mang lại cúi xuống nhìn bụng mình, gần đây không dám ăn nhiều, một bữa thể soạn đã là chuyện của thế kỷ trước, không lý nào lại có mỡ. Nhưng nhớ lại lúc ở trên tàu, Lộ Tùy cũng từng nhìn vào bụng của cô. Vũ Mang Mang bỗng thấy không còn tự tin về vùng bụng phẳng lì và cơ bụng số 11 quyến rũ của mình nữa. Nhưng sau khi Vũ Mang Mang buồn rầu trách mình ngu muội, nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, cô lại rất vui vì chú nhỏ Lộ có thể diễn kịch cùng cô. Kịch độc diễn giờ này khó hát, nếu có người diễn cùng thì sẽ càng nghiện hơn. Chỉ tiếc là Vũ Mang Mang vẫn chưa tìm được Mr. Dream của mình. Sau khi bình tĩnh lại, Vũ Mang Mang xác định tối nay Lộ thì không có ý định kiện cô, nên cũng quên sạch những ngại ngùng ban nãy. Dù sao từ nay về sau cố gắng tránh gặp mặt là được. Mà lúc này ra khỏi đây rồi cũng không vội trở lại. Giày cao gót cô đang đi tuy mua từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp mang, nên hôm nay có phần bó chân. Vũ Mang Mang ra khỏi nhà vệ sinh, rồi vào tường ngoài hành lang bắt đầu gửi tin nhắn. Theo quy định của công ty cho thuê người, mỗi 15 phút phải nhắn một tin để chắc chắn bản thân an toàn. Dù sao loại nghề nghiệp như các cô thì có lúc cũng phải gặp nguy hiểm. Vũ Mang Mang dám làm nghề này ít nhiều cũng dựa vào chút công phu Trung Quốc mà cô đã từng học qua. Em đang làm gì vậy? Cả buổi tối chỉ thấy em chơi điện thoại. Giọng Ninh Tranh bất ngờ vang lên bên tai Vũ Mang Mang. Vũ Mang Mang giật mình, lập tức đứng thẳng lên, lúng cuống cất điện thoại vào. Đâu có chơi game, chỉ đang báo cáo tình hình an toàn thôi mà. Nhưng rõ ràng là Ninh Tranh đã chú ý đến cô rất lâu rồi. Vũ Mang Mang muốn tránh nảy sinh sự cố thất nơ, nên đã xác định sẽ bất tiếp xúc với giới của Lộ Tùy. Huống hồ giới của họ thực sự khô khan vô vị, chỉ biết đánh mặt trượt. Trong một lúc nào đó có lẽ Vũ Mang Mang cũng có suy nghĩ muốn thử với Ninh Tranh, nhưng sau buổi tiệc ly hôn trên tàu, cô vẫn quyết định tránh xa các ông già. Sao lại trốn ở đây một mình thế này? Ninh Tranh áp sát Vũ Mang Mang, khoảng cách đã nằm ở phạm vi thân mật. Vũ Mang Mang có phần không quen nên cúi người luồn sang bên để tránh, vừa đứng thẳng lên thì trông thấy sau lưng Ninh Tranh, Lộ Tùy cũng đang đến nhà vệ sinh. Hóa ra thần tài cũng biết đi vệ sinh. Ninh Tranh khi nhìn thấy Lộ Tùy thì hơi lúng túng, đường đường là Ninh công tử mà lại gẹo gái ở trước cửa nhà vệ sinh nữa, đúng là hơi mất giá. Huống hồ Mang Mang và Thẩm Đình còn có mối quan hệ chưa rõ ràng. Lộ Tùy gật đầu với Ninh Tranh, rồi đi thẳng tới cửa nhà vệ sinh nam đẩy ra. Rõ ràng là Lộ tiên sinh không quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác. Sau khi tránh né Ninh Tranh, thì Vũ Mang Mang quay lại chỗ Cố Hoành Đạo, đi cùng anh ta tiếp tục hàn huyên với khách. Không ngờ Cố Hoành Đạo là một người cực kỳ tinh tế, đã phát hiện ra chân của Vũ Mang Mang có chút bất thường, nên khi rời khỏi bữa tiệc, anh ta chủ động đề nghị đưa Vũ Mang Mang về nhà. Vì sau đó Vũ Mang Mang còn có việc, cũng không muốn để khách hàng biết địa chỉ nhà mình, tránh gặp rắc rối về sau. Không cần đâu, tôi đã hẹn xe rồi. Cảm ơn áp đặt xe thần khí. Thế tiền tối nay tôi làm sao chào cô? Cố Hành Đạo hỏi. Vũ Mang Mang bấm nút phục vụ kết thúc trên điện thoại. Tiền lương trong tích tắc đã được kết toán, sẽ khấu trừ thẳng vào tài khoản của thư ký Cố Hành Đạo, không cần lo sẽ chậm trả tiền. Thư ký của anh đã thanh toán rồi, Vũ Mang Mang nói. Chỉ tiếc là đoạn đối thoại đứng đắn đó đã lọt vào tai của kẻ thứ ba, nên nghề nghiệp của Vũ Mang Mang trở nên không còn đứng đắn nữa. Thẩm Đình thầm cau mày nhưng cũng không bước ra chất vấn. Anh ta đã sớm biết đời tư của dạng con gái như Vũ Mang Mang rất đáng để suy xét. Nhưng cuộc giao dịch thẳng thắn như vậy có phải là quá trắng trợn rồi không? Hoặc là anh ta quá khéo léo, không phù hợp với yêu cầu của Vũ tiểu thư nên mới bị khước từ? Vũ Mang Mang loáng thoáng nhìn thấy bóng của Thẩm Đình, cũng không tỏ ra quan tâm. Kính nhi viễn chi, kính nhi viễn chi, cùng kính mà tránh xa. Chiếc xe Vũ Mang Mang đặt riêng đã đến đúng giờ. Cô nhanh chóng quay về công ty, cầm lấy túi sách đã chuẩn bị sẵn. Lúc 11 giờ tối, hào hứng chạy thẳng đến một khách sạn tình yêu nổi tiếng. Khách sạn tình yêu đó nằm ở vị trí khá khuất nẻo, nhưng cũng không phải là điều trở ngại để những người xung quanh tìm đến, vì ngay gần đó là phố bar và sòng bạc nổi tiếng của thành phố. Khi đứng trước khách sạn tỏa ánh sáng tím ma mị, Vũ Mang Mang có chút ngần ngại. Cơn hưng phấn qua đi, đại não sớm muộn gì cũng phải tỉnh táo trở lại. Cô lướt nhìn trong túi sách, bình xịt hơi cay và cả bình tạo khói đặc biệt, nếu gặp nguy hiểm, xịt ra có thể khởi động hệ thống báo cháy của khách sạn. Lại thêm chút võ vẽ của cô, về lý luận thì chắc không đến nỗi nào. Đơn hàng đã nhận, không cho phép Vũ Mang Mang chần chừ nữa. Bên trang web cũng gọi điện đến xác nhận rồi. Bao lâu nay, đơn hàng này là đơn hàng đầu tiên khiến cô cảm thấy hứng thú. Đối phương kể rằng có một cô già đã kết hôn 2 lần rồi mà cứ quấn quýt đeo bám anh ta, nên cần Vũ Mang Mang diễn vai người yêu để cắt đứt tâm tư của người kia. Nhưng vì sao lại đến khách sạn này thì vẫn khiến Vũ Mang Mang có phần nghi ngờ. Chính vì nghi ngờ mà máu thám tử nổi lên sau khi kinh qua rất nhiều tiểu thuyết trinh thám hình sự. Đơn hàng này càng lúc càng khiến Mang Mang hứng thú. Đây chính là biết rõ trên núi có hổ mà vẫn cứ đi. Thực ra người thông minh lúc nào cũng chết vì sự tự cho mình thông minh đó. Khách sạn không cao lắm, phòng cũng rất ít, nghe nói phải đặt trước ít nhất một tháng thì mới có phòng. Phòng của Hạ Thiên Sinh đặt ở lầu 2. Vô Mang Mang chưa từng bước vào khách sạn tình yêu nên khó tránh khỏi tò mò. Tất cả ngọn đèn đều lờ mờ, lại mang một vẻ mờ ám, hư ảo kỳ lạ, khiến Mang Mang cảm giác như bước vào một thế giới khác. Quản lý phòng lúc này tiến đến, giải thích về hoạt động chủ đề của khách sạn họ tháng này là sự cám dỗ của đồng phục. Vô Mang Mang thầm kêu, trời đất ơi, điểm hưng phấn bị chạm vào. Chẳng trách mấy tên đàn ông kia lại thích đến kiểu khách sạn này. Trong phòng thay đồ chuyên dụng, Vũ Mang Mang thay bộ đồ y tá màu trắng mới toanh, chi phí đã tính vào trong phí thuê phòng rồi. Cho dù mắt cô tự trả tiền, thì với tính cách thích diễn của bộ tiểu thư, có lẽ sẽ rất sảng khoái quẹt thẻ. Gấu váy bộ đồ y tá ngắn chỉ đến mắt đùi, cũng may Mang Mang đã chuẩn bị sẵn, mặc quần an toàn vào. Phần eo bó chặt, suýt thì siết chết người. Với thân hình chuẩn của Mang Mang mà cũng phải ướn ngực, hóp bụng vào mới có thể ứng phó được. Nhưng cổ áo lại cao hơn bình thường, hơn nữa cài nút kín mít, toát ra một vẻ đẹp cấm dục. Mang Mang cảm thán, khách sạn chủ đề hiện nay thật đáng gờm, thiết kế giỏi như vậy mà. Cô soi gương, chỉnh lại mũ trắng trên đầu, mũ đã được kẹp cố định. Cô lắc qua lắc lại một lúc, vẫn thấy chắc chắn vô cùng. Lúc Hạ Sâm Hạc nghe thấy tiếng chuông cửa, ra mở cửa, mắt anh ta gần như đứng tròng. Đôi chân trước mặt quá dài quá thẳng, mít tất trắng viền ren, đôi giày chỉ đến đùi, từ đó đến gấu váy lộ ra một khoảng đùi trắng muốt, trắng nõn mịn màng đến độ gần như không phân biệt rõ đâu là tất, đâu là da. Hạ Tiên Sinh, Mang Mang gọi, hình như Hạ Sâm Hạc cô đã từng thấy nên rất chắc chắn mình gặp đúng người. Nhưng trong ánh mắt đứng trong của đối phương, Vũ Mang Mang mở WeChat, đứng trước mặt Hạ Sâm Hạc gửi tin nhắn đến nơi bình an cho trang web là tin nhắn thoại đã gặp được khách hàng. Xin lỗi, chúng tôi cần gửi tin nhắn an toàn cho web bất cứ lúc nào. Vũ Mang Mang mỉm cười với Hạ Sâm Hạc. Hạ Sâm Hạc ngại ngùng đầy gọng kính vàng, lúng túng cười, mời Mang Mang vào phòng. Thực sự xin lỗi, tôi không ngờ tiểu thư Angela lại xinh đẹp. Hạ Sâm Hạc ngừng lại, và chuyên nghiệp thế này. Nên như vậy mà. Giờ này Vũ Mang Mang rất có trách nhiệm nghề nghiệp của một diễn viên. Hai người đều rất khách sáo, ngồi xuống đối diện nhau, cách xa hơn một mét. Vũ Mang Mang từ chối uống trà, nước ngọt, cô có mang theo nước khoáng. Hạ Sâm Hạc có vẻ xấu hổ, chỉ giải thích đơn giản. Chắc cô ta sắp tới rồi. Vũ Mang Mang gật đầu. Sự chú ý đã sớm bị giường bệnh trong phòng thu hút. Trên tủ đầu giường còn có những thiết bị khám kinh điển như tai nghe các loại, mà phía trên giường bệnh còn có một chiếc vòng. Theo tình huống bình thường thì nó sẽ có tác dụng treo chân cho người bị gãy chân phải bó bột, nhưng ở đây lại có tác dụng khác. Vũ Mang Mang cảm thán sự chuyên nghiệp của khách sạn này, nếu không biết rõ, không chừng cô còn tưởng đây là phòng khám bệnh cũng nên. Chỉ là khung cảnh này vô cùng kỳ dị, tuy diễn vai bạn gái nhưng không có không khí yêu đương vụng trộm. Vũ Mang Mang bất giác cau mày, nhưng cô vẫn gửi tin nhắn báo an toàn lần nữa. Sau đó thì chuông cửa reo vang. Vũ Mang Mang đứng dậy, nhanh chóng nhập vai đứng cạnh Hạ Sâm Hạc. Còn anh ta lại cởi áo sơ mi ra, mặc áo choàng tắm vào rồi ra mở cửa. Hạ Sâm Hạc thận trọng hỏi, ai vậy? Phục vụ phòng đây, giọng nữ bên ngoài vang lên. Hạ Sâm Hạc và Mang Mang nhìn nhau, là động tác sắp mở cửa. Vũ Mang Mang gật đầu. Đúng lúc Hạ Sâm Hạc mở hé cửa thì bất thình lình cửa bị đẩy mạnh. Hạ Sâm Hạc loạn choạng lùi hai bước rồi ngã phịch xuống sàn nhà. Đúng là một tên thư sinh yếu ớt, trói gà không chặt. Hai người phụ nữ trung niên eo to như thùng phi xông vào. Ông xã, anh có xứng đáng với tôi không? Tôi biết ngay, anh tìm Tiểu Yêu Tinh ở đây mà. Một người phụ nữ gầm lên như sấm giật. Mà Mang Mang chẳng phải là Tiểu Yêu Tinh sao? Còn là một Tiểu Yêu Tinh khá quyến rũ nữa. Nhưng tình huống này là sao? Chẳng phải nói là bà cô già đeo bám anh ta à? Sao trận chiến này giống như vợ cả đến đánh ghen vậy? Vũ Mang Mang chưa kịp hoàn hồn thì mặt cô đã bị ăn một cái bạt tai. Mày là con điếm mặt dày xấu xa, dám dụ dỗ chồng tao không sợ? Tiếp đó là những lời nói thô tục mà Vũ Mang Mang chưa từng nghe bao giờ. Người phụ nữ này vừa mắng chửi vừa nhảy chồm chồm lên, xông vào đánh Vũ Mang Mang túi bụi. Vũ Mang Mang siết chặt nắm đấm định phản kháng, nhưng chợt nhận ra có gì đó không ổn. Người phụ nữ mặc quần jean kia cũng tới giúp sức. Tiện nhân mặt dày, có mẹ sinh ra mà không biết dạy dỗ, thích ấy của đàn ông lắm à? Dù dỗ chồng nhà người ta thì giỏi lắm hả? Dù ngốc đến mấy thì Mang Mang cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Cô cảm thấy hổ thẹn, cánh tay buông lỏng không dám ra sức nữa. Người phụ nữ trước mặt nước mắt như mũi đầm đìa, trông hung ác vô cùng nhưng lại thương tâm tuyệt vọng đến cùng cực. Lúc này Hạ Sâm Hạc cũng chạy lại gào lên, Angela, cô chạy mau đi, sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi đánh chết đôi dân phu dâm phụ các người. Vợ Hạ Sâm Hạc không lóc giống lên, tuy nói thế nhưng người mà bà ta đối phó chỉ có dâm phụ. Xin lỗi Lý Quyên, xin lỗi, anh chỉ nhất thời hồ đồ là do cô ta dụ dỗ anh. Hạ Sơ Mạc khổ sở văn này. Vũ Mang Mang vừa chạy đến cửa bỗng hiểu ra đây chính là trò lừa đảo, một kẻ đổi bại mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net